Nếu mà sẵn sàng rồi thì tay chân chúng ta đổ hết rồi nào. Let's get it, let's get it, let's get it. 1, 2, 3. Từng phút thương mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước thứ tế bôi pha. Con tim giờ không cùng chung đôi nhịp được cái lạnh băng còn đâu nằm âm thân quen vốn ta làm mơ. Tay, mơ lạc thầm đường vắng chiều nay. Cái giọt lẹ thì khóa mà sóng cay bao hẹn thề ta ngứa vụt bay. Chưa ra chim và những giấc mộng say quay lưng chia hai. Giả dối bao trùm bóng trong lấy môi trong đêm. 1, 2, 3, di động. Son môi hôn qua trên môi bấy lâu. Không tham duy quen mềm mang bấy lâu. Anh không cho mang quan tâm nữa đâu. Tương lai tự do như bức tranh ngày quên tô màu. Xin cho bụi tên anh trong đớn đau. Nơi em quanh tan hoang ngàn nỗi đau. 1, 2, 3, sao trên giày vò sâu xé quanh thật xa khá. Chạy ngay đi trước khi mọi điều ra tồi tệ hơn. Hey, chạy ngay đi trước khi lòng mà cũng quá tình cơ. Tựa giấc to nên mẹ đã thăm. Từ nơi hôn sau tôi thăm. Chạy đi hey, trước khi hey, mọi điều ra tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi